Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 873, chương 874, lịch sử thật. Không cách nào sửa đổi sao? Rất nhanh, đầy trời cho bụi biến mất. Sở Lăng Tiêu xui như vậy phụ hai tay, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, theo tòa kia biên giới châu giới bên trong chậm rãi đi ra. Giờ khắc này, Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu những kia tuổi trẻ bối phận gặp lại Sở Lăng Tiêu thời điểm, sắc mặt của mọi người toàn cũng thay đổi. Nếu là lúc trước còn có như vậy một vẻ hoài nghi, cái kia giờ phút này trong mắt cũng chỉ còn lại có tôn sợ hai chữ. Tất cả mọi người trong ánh mắt thì cùng bốc lên tiểu kim tinh một dạng, tràn đầy vẻ sùng bái. Quá mạnh đi, một tôn bát tinh cổ bá chủ. Lại thật nói, thật đúng là chỉ là thì về. Trước sau tính toán ra, lại là không đến nửa nén hương thời gian. Thực sự quá kinh khủng. Mà lại, vừa mới tôn này bát tinh cổ bá chủ còn nâng lên cái gì truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân, sẽ không phải là bọn họ Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu. Sau lưng tòa kia truyền thuyết cấp thế lực, kỳ thật cái này biết công phu, Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu, tất cả thế hệ trước, cũng là nghĩ như vậy. Bất kể nói thế nào, bọn họ hiện tại càng thêm biết một việc, chính là bọn họ Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu cùng đúng người, cùng ở đây đợi cổ bá chủ sau lưng, hoàn toàn là lại sáng suốt bất quá chuyện. Nhìn đến Sở Lăng Tiêu đi tới, đứng ở bên kia Thái Âm vội vàng thì nghênh đón. Đại nhân, bất kể nói thế nào thì Sở Lăng Tiêu xuất thủ lần này, sau này bọn họ Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu đem tại một thế này chủ thiên địa thế giới, không có có chỗ nào vẫn là bọn hắn không thể đi. Đồng thời cũng trực tiếp trấn nhiếp rồi còn lại cổ bá chủ. Không qua tôn này bát tinh cổ bá chủ vẫn lạc, đối với còn lại cổ bá chủ mà nói, đó là không thể tốt hơn chuyện. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, những thứ này thì giao cho ngươi, có chuyện gì tùy thời có thể tìm ta. Nghe vậy, Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu tất cả mọi người, tất cả đều ánh mắt run lên, mà Thái Âm cũng liền bận bịu điểm một cái, trả lời, minh bạch, đại nhân, tốt, cái kia ta đi. Vừa dứt lời, Sở Lăng Tiêu bóng người cũng đã biến mất ngay tại chỗ, mà những kia tuổi trẻ bối phận vẫn như cũ còn có chút chậm chạp chưa có lấy lại tinh thần đến. Đợi đến Thái Âm khẽ hừ một tiếng, lúc này mới ý thức được Sở Lăng Tiêu đã đi. Thái Âm thản nhiên nói, hiện tại đi xử lý một chút những thứ này biên giới châu giới sự tình, hư hao cổ kiến trúc, chúng ta Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu bồi cho bọn hắn. Nghe vậy, cái này tuổi trẻ bối phận lập tức liền rời đi. Bọn người sau khi đi, những cái kia thế hệ trước mới không khỏi khẽ thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, cần gì chứ, cái này là chính hắn muốn chết. Nghe được Thái Âm, những thứ này thế hệ trước không khỏi trên mặt đều lộ ra một vệt cười khổ, không tiếp tục nói gì nhiều. Xác thực, dưới cái nhìn của bọn họ, một tôn bát tinh cổ bá chủ cứ thế mà chết đi, liền thân thể đều biến thành tro tàn, thực sự khá là đáng tiếc. Phải biết, bực này cấp bậc cổ bá chủ, một giọt máu đối với bọn hắn những người này, cho dù là thất tinh cổ bá chủ mà nói, đều cực kỳ tôn quý, có cơ hội có thể từ đó nhìn đến cơ hội đột phá. Không qua, không có cách nào, ai kêu tôn này bát tinh cổ bá chủ như thế muốn chết đâu, lại muốn chấp trưởng toàn bộ chủ thiên địa thế giới. Đây không thể nghi ngờ là nhiễu loạn vị kia sự tình. Bất tử, người nào chết, nhưng có một chút, bọn họ vẫn là cảm thấy rất kỳ quái. Vì cái gì tôn này bát tinh cổ bá chủ như thế liệu định, vị này là tòa nào đó truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân đâu? Theo lý thuyết, cửu tinh cổ bá chủ, tương lai thế giới bên trong, đã từng không phải chưa từng xuất hiện, nhưng chính thức có thể cùng sáu đại truyền thuyết cấp thế lực. Đời thứ nhất chủ nhân, xoay cổ tay tồn tại, đến bây giờ một cái còn chưa có xuất hiện. Bởi vậy, cửu tinh cổ bá chủ ở giữa, kỳ thật cũng có được chênh lệch, có thể hết lần này tới lần khác tôn này bát tinh cổ bá chủ. Trong giọng nói, một mực chắc chắn vị này khẳng định là tòa nào đó truyền thuyết cấp thế lực. Đời thứ nhất chủ nhân, vậy liền thật có chút lạ. Đại nhân, muốn hay không tìm cơ hội thích hợp, hỏi một chút vị kia. Các ngươi muốn là muốn tìm cái chết, ta sẽ không ngăn lấy các ngươi. Tất cả mọi người, quá lạnh lẽo tiếng nói, khác ở không đi gây sự. Cái này chờ cấp bậc nhân vật, chúng ta chỉ cần thật tốt đi theo tại sau lưng là được rồi. Rõ chưa? Ngoặc kép chấm chấm. Rất nhanh, Sở Lăng Tiêu liền về tới Diệp Môn khu vực. Vừa hạ xuống, Diệp Phong, Diệp Huyền hai người liền ngay cả bận bịu nghênh đón tiếp lấy. Bởi vì đi qua tương lai thế giới nguyên nhân, đến bây giờ trên người bọn họ còn bảo lưu lấy một tia chưa đến khí tức. Cho nên, biên giới châu giới phát sinh sự tình, bọn họ vừa mới vẫn là có phát giác đến, lại liên tưởng đến Sở Lăng Tiêu rời đi lâu như vậy. Chỉ sợ bên kia duyên châu giới chuyện phát sinh, 89/10, cùng vị này có quan hệ. Sau một khắc, Diệp Phong nhịn không được mở miệng hỏi, tiên sinh, chỗ đó xảy ra chuyện gì rồi? Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, không có việc gì, chỉ là đập chết một con kiến mà thôi. Vừa dứt lời, liền trực tiếp theo Diệp Phong trước mặt đi tới, nhưng Sở Lăng Tiêu lại là để Diệp Phong, Diệp Huyền thân thể hai người lúc này thì nhịn không được run lên. Hai người nhìn nhau, nhất thời khắp khuôn mặt là cười khổ. Xem ra cùng bọn hắn tại tương lai thế giới nhìn đến trải qua sự ghi chép, không có chút nào phạm sai lầm. Bên kia duyên châu giới, thật vào hôm nay có một tôn bát tinh cổ bá chủ vẫn lạc, bây giờ xem ra chính là vị này làm. Không qua, cái này tại tương lai thế giới đến nay vẫn là một cái không có giải khai câu đố. Bởi vì tại tương lai thế giới, không ai tin tưởng, đây là sự thực, đều cho rằng bọn họ một thế này chủ thiên địa thế giới, đừng nói xuất hiện một tôn bát tinh cổ bá chủ, chính là liền có thể bước vào đệ thất trọng thiên chuẩn bá chủ, đều còn chưa tới thời điểm đây. Diệp Phong mặt mũi tràn đầy thất thần, lại là tựa hồ nghĩ đến một chuyện khác, không khỏi lẩm bẩm nói, lịch sử thật, không cách nào sửa đổi sao? Nghe vậy, đứng tại một bên khác Diệp Huyền cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Đã bây giờ Đông Cực Diệp gia chính là tương lai Diệp Môn, cái kia sau bọn họ Diệp Môn tương lai lại là tính cả hết thảy hóa thành cho tàn. Đây là bọn họ sau khi trở về khó khăn nhất tiếp nhận một việc, nhưng hiện tại xem ra thật không có cách nào sửa đổi sao? Kiếp sau tin thì có, không tin thì không. Các ngươi nếu muốn cải biến lịch sử, vậy các ngươi hiện tại duy nhất có thể làm chính là tu luyện, một mực tu luyện tới có thể bước vào đệ cửu trọng thiên. Mà liền tại Diệp Phong, Diệp Huyền hai người dần dần thẳng nhíu mày thời điểm, Sở Lăng Tiêu thanh âm lại là nhất thời rơi vào hai người bên tai, lập tức để Diệp Phong, Diệp Huyền hai người thất lạc tâm tình, trong nháy mắt vì đó rung một cái. Thật sao? Chỉ cần bọn họ đạt tới đệ cửu trọng thiên thì có thể thay đổi. Mà thì vào giờ phút này, một thế này đệ cửu trọng thiên phía trên có nào đó nói vô cùng tang thương mà vừa kinh khủng bóng người, đúng là theo mênh mông bên trong dòng sông thời gian bước ra một chân, lập tức chỉnh thân thể đều từ bên trong này đi ra. Rốt cục đi tới nơi này cả đời sao? Làm đạo thân ảnh này nhìn đến bốn phía tràng cảnh thời điểm, ánh mắt nhất thời đột nhiên ngưng tụ, thanh âm truyền ra, tựa hồ đạo thân ảnh này đã rất lâu không có nói qua bảo, nghe vô cùng khan khan, lẩm bẩm nói, xem ra cái kia Sở Lăng Tiêu đã đem tôn này bát tinh cổ bá chủ chém, ta tới cũng chưa muộn lắm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.